Thiên đạo đồ thư quán, chương 1417, lưu lại canh cổng như thế nào? 1. Góc truyện audio.com, chấm, huyền huyền hội, Trương Huyền phun ra một ngụm lão huyết, thiếu chút nữa ngất đi. Người ta tiết chân dương, tên là hai chữ, cho nên kêu chân dương hội, cực kỳ khí phách, Long Thương Nguyệt cũng vậy. Tên của ta chỉ một chữ, thêm vào họ không phải được sao? Huyền huyền hội. Huyền em gái ngươi a hát, học hội của người khác đều rất khí phách, ta cái này, cũng quá ngốc manh đi. Đúng vậy, vốn dự định kêu huyền hội, có điều tất cả mọi người nói, chỉ một chữ huyền, quá không đáng tin cậy, không bằng kêu huyền huyền hội, cho người ta một loại cảm giác ảo diệu vô cùng. Huyền huyền mở ảo, Nhược Hoan công tử giải thích, Trương Huyền nhoáng một cái, lần thứ nhất tên của mình bị người chê. Trương sư là hội trưởng, đối phương lại tới khiêu chiến học hội, cho nên, thua tự nhiên phải để ngươi xin lỗi. Tất cả chúng ta không phải đối thủ, đành phải tới, hy vọng Trương sư ra tay, giải thích hết học hội. Nhược Hoan công tử nói, vốn bọn họ tính toán đợi huyền huyền hội hoàn toàn thành lập. Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, mới nói cho Trương sư, ai ngờ bị người chắn cửa. Không có cách nào đành phải trước thời hạn tới. Được rồi, nếu là học hội của ta, bị người ngăn cửa đánh, cũng thực nói không được, chỉ có thể qua nhìn một chút. Trương Huyền vuốt vuốt mi tâm, hiện tại có loại cảm giác của Trần Cầu Dịch bị ép khoác hoàng bào. Người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, cái gì cũng không biết, tự dưng thành hội trưởng. Chuyện này là sao, giờ phút này, coi như chối từ cũng vô ích, những học sinh cũ kia, cùng rất nhiều học hội, đều cảm thấy là bản thân đang làm sự tình, tìm kiếm phiền toái, cùng chúng đơn thương độc mã, còn không bằng chỉnh hợp những học viên này tới đối kháng. Thật sự chỉ muốn đơn thuần xem sách, khiêm tốn một chút, hiện tại thành công địch của lão sinh, chúa cứu thế của tân sinh. Suy nghĩ một chút cũng không khỏi tâm tác, tân sinh mới vừa vào học, không giống Trương Huyền, trực tiếp đi vào khu tinh anh, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, chỗ ở của bọn họ là ký túc xá, như cùng một đại tạp viện to lớn, dòng người cuồn cuộn, cực kỳ chen chúc. Nhược Hoan công tử ở phía trước dẫn đường, không lâu sau, ba người liền đến gần, là từng dãy nhà cao tầng, trung tâm là quảng trường cự đại. Bên cạnh quảng trường bầy đầy băng ghế cùng cái bàn, chung quanh chất đầy công cụ quét dọn, sạch sẽ gọn gàng, xem bộ dáng là địa phương tiến hành tỉ võ. Thường xuyên có người quét dọn, vô số tân sinh, giờ phút này đều đứng ở trong sân rộng, lít nha lít nhít, thấy không rõ lắm, mặc dù là đêm tối. Nhưng trên quảng trường bó đuốc san sát, đủ loại dạ minh châu lơ lửng, chiếu rọi chung quanh giống như ban ngày. Ở giữa quảng trường nhất là đài cao, ba bóng người ngạo nghễ đứng ở phía trên, nhìn xuống phía dưới, mang theo ý cao cao tại thượng, ba cái kia chính là lão sinh tới khiêu chiến. Nhược Hoan công tử nói, Trương Huyền nhìn sang ba người kia, bọn họ không mặc trường bào đại biểu đẳng cấp danh sư, mà là y phục bó sát người, lộ ra khí tức hùng hậu, đều khoảng 27. 28 tuổi, người thứ nhất hơi cao, mặt xanh có râu, đôi mắt đen nhánh, mang theo ánh sáng xâm lược, trong tay cầm chuôi cửu hoàn đao to lớn, cao chừng hơn nửa người, hàn mang bắn ra bốn phía, lực lượng vô tận. Người thứ hai tay dài chân dài, thân thể hơi gầy, mặc dù không có cầm vũ khí, nhưng cho người ta một loại ảo giác nhẹ nhàng giống như vượn. Còn người thứ ba, nắm một chuôi trường thương, cao hơn 2 mét, đứng tại chỗ, bút thẳng như kiếm, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng không khí. Người đóng ở trên mặt đất, không tệ, Trương Huyền gật đầu, còn chưa tới gần, liền có thể cảm thấy khí thế, khó trách dám tới khiêu chiến tân sinh, đồng thời dốc hết sức áp chế. Ba người này quả thực bất phàm, là người của Chân Dương Hội. Nhận ra ba người, Lạc Thất Thất truyền âm tới, Chân Dương Hội, ân, ta biết ba người này, đều là học viên năm thứ tư. Tu vi đạt đến hóa phẩm bát trọng, đạp hư cảnh đỉnh phong, người cầm đao tên Bạch Xương, bởi vì mặt đen một chút, bị người châm chọc xưng hô Bạch Diện, ngoại hiệu Bạch Diện cuồng đao, nghe nói đã lĩnh ngộ đao tâm chi cảnh, bởi vì người gọi nhiều, dần ra tên thường gọi không có người xưng hô, dưới cơn nóng giận đổi tên Bạch Diện, là thiên tài nổi danh của võ kỹ học viện. Lạc Thất Thất giới thiệu, người thứ hai tên Viên Cương, cánh tay rất dài, am hiểu cận thân bác đấu, được xưng thông tí viên. Sau khi hắn nghe được, không cho rằng châm chọc, ngược lại cảm thấy rất phù hợp khí chất của mình. Về sau mọi người liền xưng hô như vậy. Còn người thứ ba tên Ưng Cần, thực lực mạnh nhất trong bọn họ, thương pháp đi theo Tiết Chân Dương tu tập, từng một thương đoạn giang lưu, sông lớn mấy chục mét cũng có thể một thương chặt đứt. Uy lực vô cùng cường đại, do đó, có xưng hào thiết thương đoạn giang, ba người này, đều tinh thông võ kỹ, là cao thủ của võ kỹ học viện, để bọn họ chạy tới khiêu chiến, tân sinh muốn thắng xác thực rất khó. Lạc Thất Thất lắc đầu, võ kỹ viện là toàn bộ danh sư học viện, sức chiến đấu mạnh nhất, danh sư bên trong, từng cái tinh thông võ kỹ, chiêu số tinh diệu, mấy gia hỏa này càng là tài năng xuất chúng trong đó. Một đám tân sinh không có trải qua chuyên môn huấn luyện muốn vượt qua, gần như không có khả năng, huống chi, thực lực của bọn hắn đều mạnh như vậy, cho dù đè thấp tu vi, ánh mắt hiểu biết, cũng không phải tiểu nhân vật chọc thanh cảnh, hợp linh cảnh có thể so sánh được. Võ kỹ học viện, khó trách, Trương Huyền gật đầu, thời điểm đến, liền nghe nữ hài trước mắt giới thiệu qua, trong 10 đại học viện có một võ kỹ học viện, cái này cũng không phải chức nghiệp phụ tu, mà là vì đề cao sức chiến đấu của danh sư, chuyên môn thiết trí, học sinh học viện này, nghiên cứu võ kỹ đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Có thể nói vô địch cùng cấp bậc, thật giống như ba người kia, đừng nói đè thấp tu vi, coi như ở trong đạp hư cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối là hàng đầu, khó trách dám tới khiêu chiến, loại thực lực này, quả thực không có gì có thể e ngại, còn có ai không, lúc ba người nói chuyện, một tân sinh bị đánh bại, thông tí viên viên cương cười lạnh ngắm nhìn bốn phía, đây chính là tân sinh giới này. Nguyên bản còn cảm thấy không tệ, bây giờ nhìn lại cũng chả có gì đặc biệt, còn Huyền Huyền hội, lông chưa mọc đủ, liền dám thành lập học hội, thật buồn cười, ngươi, ta chiến với ngươi, nghe được chế giễu, một tân sinh nhịn không được nữa nhảy lên, cái tân sinh này, tu vi hợp linh cảnh trung kỳ, Viên Cương cũng không dối trá, áp chế tu vi đến cùng cấp bậc. Bắt đầu giao thủ, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt, cái trước còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh trúng ngực, từ trên đài cao vỗ xuống, cách trương,